Bình Vương và 7 chị gái cực phẩm, chương 916, U hồn tộc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà không phải hình như, cô cảm nhận được rất rõ Liễu Yên Nhi cực kỳ chắc chắn còn có chuyện như thế này sao? Lục Vân nghe xong cũng im lặng, hắn biết Liễu Yên Nhi không nói đùa. Trước đó Liễu Yên Nhi nhận ra bên ngoài có người đang theo dõi từ lâu thực ra cũng nói lên một vài vấn đề. Có thể trong một vài tình huống đặc biệt, năng lực nhận biết của Liễu Yên Nhi nhạy cảm hơn nhiều so với Diệp Khuynh Thành, thậm chí là cả Lục Vân hắn. Cho nên, Lục Vân nhìn về phía thi thể của người đàn ông xa lạ. Hắn ta và những người tu luyện bình thường có gì khác nhau đi à? Lục Vân thu hồi càn khôn đan dương đỉnh, sau đó lật đi lại cơ thể của tên đàn ông, hy vọng có thể tìm ra chỗ nào khác bình thường trên người hắn ta. Rầm rầm, Lục Vân cầm lấy hai chân người đàn ông, không ngừng đập đi đập lại. Cơ thể hắn ta đập xuống đất phát ra âm thanh rầm rầm. Sau đó Lục Vân còn lấy roi đánh lên thi thể. Cực kỳ tàn nhẫn, ba cô gái không đành lòng nhìn tiếp, yên lặng nhắm hai mắt lại. Nhân loại đáng chết, chơi đủ chưa hả? Đúng lúc này, một tiếng gào đầy phẫn nộ đột nhiên phát ra. Ba cô gái hoảng sợ, vội vàng mở mắt ra, hoàn toàn không thấy bóng người nào. Lúc này mới phản ứng được, âm thanh ban nấy phát ra từ trong thi thể kia. Ái thật sự có mai. Vương Băng Ngưng hoảng sợ hét lên một tiếng, xoay người chạy mất. Lục Vân thì quát to một tiếng, giả thần giả quỷ, không mau xuất hiện đi. Đồng thời, một lá bùa nhanh chóng ngưng tụ trước mặt hắn. Đối phó với sát vật tà ác, đạo pháp của người tu đạo có hiệu quả hơn bất cứ phương pháp nào khác. Lục Vân cũng là người có kinh nghiệm, vụt, một luồng xương đen kỳ dị đột nhiên bay ra khỏi thi thể kia. U hồn tộc, còn người Lục Vân rụt lại. Đương nhiên hắn nhận ra thứ này. Đây là lần thứ ba hắn gặp u hồn tộc rồi. Chỉ là Lục Vân không nghĩ ra, hắn và lợi ích của u hồn tộc có vướng mắc với nhau lúc nào, cho nên hắn cần hỏi cho rõ. Thành thật khai báo đi, vẻ mặt Lục Vân lạnh lùng, lá bùa màu xanh trước mặt đã ngưng tụ xong, có thể đối phó với con u hồn tộc này bất cứ lúc nào. Nhưng mà làn xương đen lại phì cười một tiếng, chút đạo pháp ấy mà muốn giữ ta lại à, Thiên Sáp Vương. Người đúng là ngây thơ, tộc nhân của chúng ta sẽ nhanh chóng tới tìm ngươi, cùng với cô gái này, cách chương.